khi tiểu sư muội cầm kịch bản hãm lờ. Chương 24:24 tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor trà sữa thêm chi si quý Lâm Xuyên nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại của A Tửu trong lòng cũng mềm thành một bãi, trên gương mặt lạnh nhạt quanh năm suốt tháng cũng không khỏi hiện lên ý cười. Mọi người ở đây đều đoán mò, em cũng đoán mò chung với mọi người nhé. Anh vẫn luôn nhớ tới lúc A Tửu vừa nhìn thấy câu hỏi có bao nhiêu đóa hoa mẫu đơn, cô cúi đầu, rất buồn bã, trên thực tế bọn họ đều cho rằng câu hỏi kia vô cùng âm phủ, anh cũng mò mẫm đoán chúng thôi. Em không, A Tửu quả quyết lắc đầu, mắt hạnh tràn đầy sự kiêu căng, hết sức kiêu căng mà từ chối. Hoạt động của mấy anh quá trẻ trâu, em hoàn toàn xem thường. Ba người trước mặt đang chuẩn bị đoán mò tiếp, chấm, cư dân mạng, fan quý Lâm Xuyên đang ganh tị, chấm, giá trị hãm lờ, 366. 999, A Tửu thầm giơ nắm đấm nhỏ, điểm hãm lờ tích được còn nhiều hơn trước khi cô dự đoán tới quay sâu, coi như chút nữa bị kẻ bắt giữ túm vào nhà giam cũng đáng giá. A Tửu chỉ về phía trước, sư huynh, em đến chỗ đó chơi, thuận tiện giúp mọi người canh chừng nha. Nói xong A Tửu rất sợ cô sẽ bị Quý Lâm Xuyên kéo đến trả lời câu hỏi, từ đó lộ ra việc cô là dòng cùi bắp không biết tới sự ăn ý giữa những người thông minh, hai tay cô ôm chặt ván trượt chạy biến như một làn khói. A Tửu vẫn chẳng hiểu tại sao không đều nhau thì chọn D, cô tuyệt đối không thể đoán mò trước mặt mọi người. Quý Lâm Xuyên thấy vậy thì cười lắc đầu, chắc A Tửu lo lắng cô đáp sai câu hỏi sẽ lãng phí thời gian của bọn họ. Nhưng, anh quay đầu nhìn về phía ba người khác, nhìn dấu ích thật to trên tấm bảng trước mặt bọn họ, anh không khỏi thừa nhận huyết thống của họ hoàn toàn nện ở lần đầu tiên. Trong lòng Ngụy Khai Vũ khá sốt sắng, hiện tại anh ta được xem là sao nam có độ phổ biến cao, không giả, phân nửa fan là fan CP và fan phim đam mỹ, anh ta phải cho người ta thấy những ưu điểm của mình, biến hơn nửa số fan kia trở thành only fan. Nhiệm vụ đầu tiên do ekip chương trình sắp xếp đã bị Lộ Trúc Trúc hô to. Em hy sinh cho, còn nhiệm vụ thứ hai, anh ta đang trên đường thì được cho hay là không thấy NPC đâu, NPC bảng phu nhân đã bị A Tửu và Quý Lâm Xuyên bắt cóc. Người gây chuyện, bộ hai người là nhân vật phản diện bên phe này sao? Ngụy Khai Vũ nhìn dấu, duy nhất trên bảng đến từ Quý Lâm Xuyên, lại tiếp tục đánh giá tường leo núi chỉ còn cao 7 mét, trong lòng sinh ra mấy phần do dự. Đúng vào lúc này, NPC lễ phép mỉm cười. Chính xác, hai tường leo núi tiếp tục hạ xuống thêm 1 mét chỗ đạp. Một, là điểm hân nhìn dấu. Mình vừa đoán mò thì vừa vui vừa sụp đổ, song vì duy trì hình tượng tiên nữ lạnh lùng trong trèo mà chẳng ư hử gì. Ngược lại là thành viên cố định cao trục sờ đầu dưa hấu rồi mắng. Sắp xếp rác rưởi, không đoán mò thì ai có thể trả lời được tôm trong hoành thánh của mấy người là hiệu gì? Có giỏi cậu bưng một chén lên để chúng tôi nếm thử đi. Tổng đạo diễn nghe vậy, hận không thể giống to Tang Tửu nếm rồi. Mấy người giỏi đi tìm Tang Tửu đấy. Lỗ mũi ông ta rung rung, người mùi hoành thánh khắp phòng, lại nhìn Quý Kỳ Tây ở một bên ăn hoành thánh ung dung thong thả hệt công tử thì không nhịn được mà rơi lệ, hít mũi, dường như nước mắt cũng quấn quanh từng mùi thơm của thịt. Tôi biết leo núi, không thì mọi người cứ đọc câu hỏi, tôi cầm dụng cụ đi xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Khai Vũ thấy tường leo núi chỉ còn 6 mét, chỗ đạp cũng có 2 cái, trong người cũng đã hồi phục sức lực, còn những chỗ trống khác thì tranh thủ dựa vào sự ma sát của đế giày và vách tường vậy. Anh ta phải có được vị trí xuất sắc trong những người này, nếu không đoàn đội anh ta muốn mua hot search cũng chẳng tìm được chỗ. Quý Lâm Xuyên hơi cau mày, đang định nói chuyện đã bị Ngụy Khai Vũ giơ tay cắt ngang. Thầy Quý cứ tiếp tục trả lời câu hỏi đi, để em làm là được. Anh ta vừa tìm được chỗ để thể hiện, không thể nhường cho Quý Lâm Xuyên. Sau khi Ngụy Khai Vũ không nói hai lời mà rời đi, Quý Lâm Xuyên nhìn dây kéo trên bức tường thì hơi im lặng, cậu ta không sợ lúc kẻ bắt giữ tới, vừa leo được một nửa sẽ bị treo giữa không trung à, cục cưng Khai đẹp trai quá. Có thể nhìn thấy bé Khai leo núi, xông lên, Quý Lâm Xuyên thật sự không nên đi sâu tạp kỹ, ở trong giới làm tảng băng không tốt sao? Vừa nãy anh ta muốn cướp việc leo núi với Ngụy Khai Vũ chứ gì? Bản thân không dám, thấy người khác xung phong nhận việc thì sợ bị đoạt đi sự nổi bật nên đổi đỉnh lưu đê. Cái con phía trước khoác cái vỏ phen của mày vào, Xuyên Xuyên có thể đi sâu tạp kỹ, người hâm mộ tụi tao vui thấy mẹ luôn, ok. Hơn nữa con mắt nào của mày thấy Xuyên Xuyên muốn leo núi. Mong vài người nào đó đừng có túm lấy Xuyên Xuyên, tụi bay nên học cách độc lập đi. Mấy đứa đạp Xuyên Xuyên, bộ tụi bay nghĩ cực tinh méo có ai à, dù Quý Lâm Xuyên không che giấu sự coi trọng của anh dành cho A Tửu nhưng anh cũng chẳng phải sao nam lưu lượng, tự anh có tài có khả năng, có tác phẩm cũng có giải thưởng, phần lớn fan vẫn hâm mộ anh như cũ. Nếu có một ngày Quý Lâm Xuyên quang minh chính đại giới thiệu một nửa kia với cư dân mạng trên Weibo, fan có thể công kích thoát fan, quay lại diss, nhưng hầu hết người hâm mộ vẫn sẽ chúc phúc, huống chi Quý Lâm Xuyên đã sớm thanh minh chỉ đối xử với A Tửu như em gái. Nói chớ tụi bay, rảnh thì tới phòng livestream Tang Tửu xem thử. Sau khi các fan đang diss lẫn nhau trong livestream chính, họ thấy phần bình luận phía trên, không hẹn mà cùng quẹt đến livestream của Tang Tửu, dẫu sao lực lượng chính trong phòng cô, phần đến vì video gõ cửa khách sạn trên mạng, phần là vì support sư huynh muội. Trong livestream, A Tửu đang ngồi xổm dưới đất im lặng đối diện với cái ván trượt. Có bánh xe hở, A Tửu đè bàn tay lên ván trượt màu đen tôn lên bàn tay trắng nõn mềm mại của cô lười biếng đẩy nó, nhìn ván trượt trượt tới trượt lui, A Tửu chống cằm bằng một tay rồi hơi nghiêng đầu. Đạp hai chân lên là có thể bay trên không như ngự kiếm sao? Cư dân mạng, chấm, cái câu đó của cô á, công ty ván trượt cũng méo dám dùng để quảng cáo đâu. A Tửu lẩm bẩm xong, cô tự nhận bản thân rất bí mật mà liếc sang vị trí của tường leo núi, lúc thấy Ngụy Khai Vũ vừa cầm dụng cụ lên thì trên mặt hiện lên vẻ đau buồn. Mấy người lại không lấy được chống lắc em, không, hành động ăn bơ làm biếng sẽ không che giấu được. Trong mắt A Tửu quanh năm đội sổ, liên lụy mọi người còn nghiêm trọng hơn lười biếng, cái trước chậm trễ thời gian của tập thể, cái sau chậm trễ thời gian của mình. Cư dân mạng, không có dấu được cảm ơn. Giá trị hãm L, 367, 9999. Mặt trời hơi gắt ha. A Tửu giả vờ yếu ớt than thở xong, một tay cầm ván trượt, một tay che ánh mặt trời lại, cây ngay không sợ chết đứng mà di chuyển tới chỗ dâm để chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi chú xong, A Tửu mới dương mắt nhìn mấy người trước mặt vẻ mặt kiểu. Mọi người cực khổ quá, phải đoán mò dưới nắng gắt. Không như cô, đoán mò cũng không chẳng dám, rất sự bị lộ tẩy. Cư dân mạng, DM, cô đang cười trên nỗi đau của người khác. Cô ăn bơ làm biếng, giá trị hãm L, 368, 9999. A Tửu nhìn giá trị hãm L tăng cao thầm suy xét, xem ra một yếu hai lười đều làm được, trước khi kẻ bắt giữ tới, mình có nên làm bậy làm bạ không ta? Hừm, nếu tạm thời mọi người vẫn chưa làm nhiệm vụ xong thì em. A Tửu gãi đầu, đặt ván trượt trong tay xuống đất, cô giơ một chân ra rồi đạp lên. Em trượt ván chút nha, giá trị hãm L, 369, 9999, làm mình làm mẩy nữa, tự thưởng mình một bông hoa nhỏ. Song A Tửu còn chưa vui vẻ xong, cái chân cô đang dẫm trên ván trượt bỗng không chút dấu hiệu mà đột nhiên trượt về phía trước. Nhưng một chân trượt về phía trước, một cái chân khác còn ở trên mặt đất. Cứ thế trọng tâm nửa người trên của A Tửu bỗng mất thăng bằng, giây sau cô chỉ cảm thấy hoa mắt rồi cả người té một cái thật mạnh ra phía sau. Bình thường với khả năng giữ thăng bằng của A Tửu thì hẳn sẽ không té, song vừa nãy quá nửa tâm trí của cô đều đặt trên việc điểm hãm L tăng lên, không kịp nhanh chóng xoay chuyển tình hình, trước mặt toàn bộ cư dân mạng, trước mạng xã hội, thảm kịch xảy ra một cách bất ngờ, chẳng lường nổi. Khi A Tửu mơ màng tỉnh táo lại, cả người đã té dập mông. Giờ phút này, cô giơ hai chân ra như chữ bát. Ba, tình huống xảy ra quá nhanh, đến lúc cái mông và ngón tay truyền tới cảm giác đau đớn, A Tửu vẫn đang trong trạng thái ngu người. Không chỉ cô bối rối, cư dân mạng đang disco ở livestream cũng bối rối, đợi bọn họ nhìn thấy A Tửu mặt kiểu em là ai, em đang làm gì, ngu ngu ngáo ngáo ngồi dưới đất, thoáng chốc từng người không để ý hình tượng mà ha ha cười to trước màn hình, thậm chí có người đập bàn cười lớn. Đi em, này thì lười, cái giá của sự lười biếng đấy. Mông đau không, kép hình thành công, đã có hình dìm Tang Tửu. Xị em lầu trên thôi đi, hình dìm. Cả quá trình tôi đều thấy lúc này Tang Tửu vừa ngốc vừa dễ thương. Dự đoán cảnh để đời sau khi phát sóng bản chỉnh sửa đã có. Tang Tửu hề quá trộm lười biếng làm sao mà dập luôn cái mông, khó trách núp ở chỗ mát thì ra sợ những người khác nhìn thấy. Tụi bây có cảm thấy cọng tóc ngu ngốc trên đầu A Tửu rất giống dấu chấm hỏi khum. Giống, cực giống, tao cười lớn quá nên trên lầu dậm chân cảnh cáo tao kìa. Cấm cười nữa là thu khóc đó. Hu, thu tới đây mẹ ôm phát nào. Sau khi xem, Dear Holiday, nhóm dâu tầm đã phát hiện bản chất bên trong của A Tửu, từng người hóa thân thành fan mẹ, suốt ngày đều mẹ không rời miệng. Mấy xịt căng đan trên mạng bị cư dân mạng mổ xẻ, nhóm dâu tầm không nhìn thấy, nhóm dâu tầm không tin. Không thể phủ nhận A Tửu bị té đã trực tiếp khiến những bình luận châm chọc và chửi bới không còn, thay vào đó là cả đống, dù trong đó có người có ý tốt, có người có ác ý, nhưng người ở bên ngoài lại thấy, livestream của A Tửu có thể so với hiện trường hài kịch. A Tửu ngồi dưới đất tự khép kín vài giây, trốn tránh, thứ cô sợ hãi là té dập mặt vẫn đến, chính là bất ngờ chẳng kịp đề phòng, chính là không gì ngăn nổi như vậy QAQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tự khép kín, A Tửu bỗng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, cô quay đầu nhìn, thoáng chốc sợ run. A Tửu cũng không thèm tự khép kín nữa, cô luống cuống tay chân phủi mông bò dậy, đang chuẩn bị hô to báo tin, nào ngờ khi chạy về phía trước lại không cẩn thận đạp lên ván trượt. Chuyện ngược, A Tửu, em tuyệt đối không thể té sấp mặt thêm một lần nữa. Không thể nào, sư huynh, kẻ bắt giữ đến rồi. Âm thanh báo tin của A Tửu đứt quãng. Mọi người mau chạy đi. Đám người Quý Lâm Xuyên nương theo tiếng nhìn sang, thoáng cái nhìn thấy A Tửu đạp trên ván trượt nghiêng trái nghiêng phải, vọt tới trước ngã ra sau, hệt một con lật đật 360 độ, bọn họ nhìn mà đều sợ hãi A Tửu sẽ té xuống đất. A Tửu sợ không? Vô cùng sợ. Thậm chí cô còn có ảo giác một giây sau là cô sẽ dính vào mặt đất cứng cáp kia. A Tửu sợ té sợ đau, hận không thể lập tức nhảy xuống nhưng kẻ bắt giữ theo sát phía sau khiến cô lúng ta lúng túng, hoàn toàn không nhảy xuống được. Căng thẳng, sợ hãi. Hai chân A Tửu như bị nhựa cao su dính chặt vào ván trượt. Tránh ra, mau tránh ra. A Tửu thấy ba người trước mặt đứng im nên vội vàng kêu họ tránh ra, vừa kêu vừa tránh bàn tay của kẻ bắt giữ chìa tới. Có lẽ là ảo giác cũng có lẽ là nguyên nhân khác, những người khác nhìn thì bỗng dưng cảm thấy bọn họ đã thấy A Tửu chơi trượt ván, chơi một hồi lại ra lăng ba vi bộ. Lăng ba vi bộ là một loại khinh công thượng thừa trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung. Ba kẻ bắt giữ, ba khách mời, một khách mời trượt ván, một khách mời đang treo trên vách núi, toàn bộ đều hỗn loạn hết cả lên, nói một câu gà bay chó sổ cũng chẳng quá. Lúc A Tửu ba lần bốn lượt suýt ngã, cô đã dựa vào nền tảng năm xưa ngự kiếm mà gắng gượng đứng vững lại, đồng thời làm cho ván trượt dưới chân trong thoáng chốc có tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hệt như bay xông về phía trước. Nhóm bắt giữ, người thì dán mắt vào Quý Lâm Xuyên muốn tiến đến cứu A Tửu, người lại nhìn chòng chọc Ngụy Khai Vũ treo ở mỏm đá lên không được mà xuống cũng không xong, người còn lại vẫn chưa từ bỏ ý định, đuổi theo sau A Tửu. Rõ ràng bọn họ có vô số cơ hội để bắt A Tửu nhưng vẫn luôn bị A Tửu lướt qua ngón tay tránh thoái, thật là đang nhục nhã năng lực của kẻ bắt giữ bọn họ. Khi hết sức căng thẳng, A Tửu hoàn toàn mù đường, Quý Lâm Xuyên thì bị kẻ bắt giữ đuổi theo, A Tửu không thể mang theo kẻ bắt giữ ở phía sau khiến anh ấy trước sau bị đánh gọng kìm. Tim cô đập bình bịch, cổ họng cũng siết chặt, xong rồi, không chừng em sẽ làm cú dập mông thứ hai trên livestream. Đợi chút, A Tửu cúi đầu nhìn ván trượt đang lao nhanh về phía trước, trong một thoáng vừa nãy, sao cô đột nhiên có loại cảm giác từng ngự kiếm bay trên không nhỉ? A Tửu, rẽ trái. Quý Lâm Xuyên đang dẫn theo kẻ bắt giữ chạy vòng vòng, vừa ngước mắt đã thấy kẻ bắt giữ bên Ngụy Khai Vũ chặn A Tửu ở bên phải, anh nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Trong lòng A Tửu rất tin tưởng Quý Lâm Xuyên, khi nghe thấy chữ bên trái, cơ thể còn phản ứng nhanh hơn đầu óc trượt tiếp trượt sang trái, song góc độ quá lệch. Với lực tác động đó, bánh xe dưới ván trượt nhảy cao lên 3 mét. Trong mắt của vài người chơi trượt ván, để ván trượt bay lên không trung phải có sự đảm bảo của cả hai phương diện là kỹ thuật và phải chuẩn bị tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng A Tửu lại khác. A Tửu căng thẳng trượt ván mới vừa bay lên, thể nghiệm đó hệt như ngự kiếm vậy, khiến A Tửu thoáng chốc quên mất dưới chân cô là ván trượt chứ không phải kiếm. Giây phút bay lên không trung, tất cả sự hồi hộp lẫn sợ hãi của A Tửu đã hoàn toàn thay bằng thích thú và mừng rỡ, từ trong ra ngoài đều tỏa ra sự tự tin, hưởng thụ mà ngay cả chính mình cũng không phát giác. Vào lúc ván trượt bay lên tới 3 mét, A Tửu nửa ngồi, cô duỗi tay gỡ con cọp vải được treo phía trên xuống, khi cảm giác mềm mại nằm trong lòng bàn tay, A Tửu nở nụ cười thật rực rỡ, cô vẫy con cọp vải về phía ba người còn sót khác, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng, trong trẻo vui tai, lại khiến người ta không thể khinh thường. Em lấy được con cọp rồi. Ánh mặt trời màu quýt tà tà vẫy xuống, tạo nên một vầng hào quang mờ mờ, tất cả người ở hiện trường và cư dân mạng nhìn A Tửu đạp ván trượt bay lên, nhìn A Tửu vừa cong mắt cười vừa vẫy con cọp vải giữa không trung. Dường như từ đầu đến cuối đều rất dài, dường như cũng rất ngắn, cho đến khi A Tửu chạm đất thành công thoát khỏi tốc độ như phong hòa luân của ván trượt, một số người vẫn giữ nguyên động tác nhìn chằm chằm màn hình, không thể hoàn hồn. Bọn họ cảm thấy rằng trong một thoáng đó, cả người A Tửu như phát sáng, còn rực rỡ tươi đẹp hơn cả ánh mặt trời. Mấy phút sau, tất cả người xem livestream ở phòng chính và phòng của A Tửu đều nổ tung. Mỗi một bình luận hệt như hóa thành thực thể, khiến bạn có thể chân chính nghe thấy có người kêu gào. Có người đang thét chói tai, có người đang điên cuồng kích thích màng nhĩ của bạn. Tang Tửu giết tôi rồi. Tác giả có lời muốn nói. A Tửu chơi trượt ván không giỏi, tốt nhất là không chơi nữa. Cách chương.